Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, cao cấp hư không người chi thương. Đây là, linh hồn trá thủ, không hổ là tồn tại qua thiên niên lão yêu. Galia phu nhân nơi như là nhìn ra manh mối rồi. Người đem xưng là hủ hủ linh hồn tái lợi dụng sẽ khá một chút. Khổng Hư một bên mỉm cười, một bên tâm niệm chuyển động. Ariza hai móng bên trên mỗi một đầu ngón tay giống như đàn dương cầm đại sư như thế linh hoạt. Rất nhanh thì đem ô chọc màu đen linh hồn cặn bã rót vào bên cạnh mặt bàn bó mũi tên bên trên. Mà rực rỡ tươi đẹp linh hồn tụy thủ vật là gia chú đến bên kia chế thức đao kiếm bên trên. Bình thường thiết chùy đầu mũi tên nhất thời có hung ác mùi vị. Một hàng 10 chuôi chế thức đao kiếm lại thu được thăng cấp. Từ binh lính bình thường dùng vật phàm, nhất cử tấn thăng làm cấp thấp nhất ma pháp vũ khí. Dù là tất cả đều là chính là ưu tú cấp bậc. Cũng đủ dọa người, đây là lượng sản a. Thế giới hư không bên trong, có bản lãnh chế tạo ma pháp vũ khí thợ rèn tất cả đều là có nhất định nguyên tố sử dụng tài nghệ. Thợ rèn cao cấp, ở một cái công tước dẫn bên trong cũng sẽ bị tôn sùng là thượng khách. Không tính là quá thưa thớt, nhưng tuyệt đối không nhiều. Phải biết, rèn sắt là một cái kỹ thuật làm việc. Thời kỳ hòa bình một tòa vạn nhân thành thành phố, thợ rèn cũng rất ít vượt qua 10. Cho dù ở chiến tranh kéo dài đến năm thứ 4, thợ rèn ở bình dân tỷ lệ chung cũng không vượt qua 1%. Mà 100 thợ rèn nhiều lắm là chỉ có một thợ rèn cao cấp. Lúc chính chiến sự liên tục, cái nào cường giả ra chiến trường, không khát vọng trên tay có một cái có thể tin hơn vũ khí. Một cái ma pháp vũ khí, coi như thợ rèn cao cấp có thể tạo ra, tiêu phí thời gian tinh lực tuyệt đối không ít, đang bình thường kỵ sĩ trong gia tộc có thể coi truyền gia bảo. Bây giờ lại nói có thể lượng sản. Nhìn lại bên kia, bị bổ sung màu đen linh hồn cặn bã sau đó, rất rõ ràng bó mũi tên uy lực chợt tăng. Những thứ này là Alicia đi lên, cầm lên một nhánh quanh quẩn hắc khí mũi tên, đổi mới từ TAWNCV Kelly, ngươi có thể gọi nó phá ma mũi tên. Nhằm vào ma tộc trung giai binh chủng, có đặc hiệu nha. Khổng Hư lạnh nhạt trả lời, để cho nàng hai trong lòng hồi sinh gợn sóng. Mai Nhĩ Tư chính diện trên chiến trường trở lại tới phản hồi tin tức, làm động tới người sở hữu tâm. Tối trực quan phản ứng chính là chính diện mới vừa bất quá. Ma tộc hàng ngũ chiến đấu trung binh chủng, đến trung giai, phổ biến bì thô nhục hậu. Thông thường vũ khí hạng nhẹ căn bản không cách nào phá phòng. Chỉ có dựa vào nổ xa loại đồ chơi mới có thể tạo thành hữu hiệu sát thương. Nếu là không phải có lon thánh hương cùng kiên cố thành phòng hệ thống. Nói không chừng Mai Nhĩ Tư đã diệt quốc rồi. Bây giờ thuần túy dựa vào cao cấp cường giả số lượng nhiều. Cô thả coi như là chống được chiến tuyến. Trung đề giai sức chiến đấu. Trao đổi so với quá kém. Đưa đến thương vong quá cao. Cái vấn đề này một ngày không giải quyết, một ngày chính là tiếp tục đánh gió ngược cục. Tân 81 trang web TJUENCV đổi mới nhanh nhất máy tính bưng. Kelly cờ xin chấm điểm có Khổng Hư cái này, phát minh, lại bất đồng. Galia phu nhân tận lực làm cho mình giọng điệu bình tĩnh một chút. Sử dụng Ariza, có cái gì giá sao? Khổng Hư nhún nhún vai. Cơ hồ không có, dù sao linh hồn hắn bị tịnh hóa rất hoàn toàn, mà đối với hắn thân thể không lành lặn mà nói, điều khiển linh hồn lực lượng, giống như nhân loại ăn cơm uống nước, cơ hồ coi như là bản năng rồi. Sau này ta rời đi quyền sử dụng, là một cái chính thức pháp sư, là có thể khống chế nó đi quét dọn bất tử tộc chiến trường. Nghe được tin tức này, Alicia hấp cũng vì đó dừng lại. Đây quả thực là có tính lẫn lộn đi đầu. Bất tử tộc rất phiền toái. Coi như đánh bể bọn họ, bởi vì trên chiến trường quá nhiều tàn hồn du đãng, cùng với bất tử lực trầm tích, thường thường chiến trường quá một trận sẽ tự mình toát ra số lớn khô lâu binh, phải dùng thánh thủy hoặc là lon thánh hương đi tịnh hóa. Lại quá lãng phí, dù sao những thứ này phải ưu tiên dùng ở chính diện trên chiến trường. Khổng Hư nói tiếp, ta đánh giá hạ, hẳn tử vong đại thần hoặc là tử vong tướng quân, sửa đổi một chút cũng có thể có tương tự hiệu quả. Dĩ nhiên, chúng ta Ariza tiên sinh là giỏi nhất. Ariza bị đánh nát tàn hồn nếu là biết rõ mình bị diệt. Thi thể còn phải tiếp tục đi làm. Phòng trừng hội khí được từ minh giới nhảy ra. Muốn giết Khổng Hư cả nhà đi. Cứ như vậy, hư không vương quốc nhiều hơn một cái thần thần bí bí vong hồn siêu độ người. Cùng với một nhóm không rõ lai lịch cao cấp thợ rèn. Công bố ra ngoài, chỉ có phá ma mẫu ít tên. Những thứ này có thể cho phổ thông trường cung sử dụng. Khoảng cách xa bắn chết trung giai ma tộc mũi tên. Một khi thả vào mai nhĩ tư chiến trường, lập tức đại hoạch khen ngợi. Càng hiếm có là, hư không vương quốc lại chỉ hướng mai nhĩ tư thu 10 cái ngân tệ một nhánh cải trắng giá cả. Đây là khái niệm gì? Ma tộc trung giai binh chủng, cơ bản tương đương với nhân loại bên này bạch ngân cấp. Giao cho thần xạ thủ, 10 ngân tệ là có thể muốn một cái bạch ngân cấp cường giả mạnh. Này mua bán thật là tính toán đến bạo nổ. Tối tuyệt địa phương ở chỗ, đồ chơi này đối ma tộc có đặc hiệu. Đối với nhân loại là, ma tộc phổ biến lấy linh hồn duy sinh, có nhục thân, càng lệ thuộc vào linh hồn lực lượng. Lấy linh hồn cặn bã vật ô nhiễm làm phá ma mũi tên một khi bắn chúng, sẽ thay đổi ma tộc toàn bộ linh hồn thăng bằng, giống như nhân loại hệ thống miễn dịch bị phá hư. Trong nhân loại phá ma mũi tên, cố nhiên cũng bị thương, dùng điểm lê minh thánh thủy liền giải quyết. Về phần một mũi tên bể đầu, ai là không phải một cái tử, loại này tổn nhân lợi kỷ đồ chơi, cái gì cũng không nói, mua liền xong chuyện. Mai nhĩ tư đặc sứ ngày ngày hướng Khổng Hư bên này chạy, ngoại trừ thường ngày nịnh hót, trên căn bản liền lưỡng đoạn mà nói khái quát. Phá ma mũi tên còn có không? Chúng ta này có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Tiền quản cú, còn có thể tăng sản không? Bên này tiểu thư Tri tỷ đều sắp bị phiền chết đi được. Tuy nói nàng không cần chạy đi đầy đất xương thịt thối giữa trên chiến trường. Galia phu nhân nhưng là đem chuyện này giao cho nàng. Kết quả mỗi một lần thúc giục hàng, cũng thúc giục đến trên đầu nàng. Về phần Khổng Hư, thực ra gần đây ngược lại có chút nhàn. Trên lý thuyết hắn mới vừa tấn thăng là kim cương, bởi vì đã từng có trải qua, cộng thêm đối hư không hải lưu lực lượng chi phối. Bây giờ hắn có thể phát huy được chiến lực chính mình cũng khó mà nói đến đâu cái trình độ. Trong thời gian ngắn tấn thăng là không thể nào. Trong cơ thể hắn chứa đựng cảm tình năng lượng tổng số quá to lớn. Cũng quá ban tạp, hắn yêu cầu thật tốt tĩnh tâm xuống, đem cảm tình năng lượng lọc cũng phân loại, tiến tới chắt lọc một phen, lúc này mới có thể thỏa mãn cấp đại sư yêu cầu. Đây là một cái yêu cầu lắng đọng quá trình, tối đáng được ăn mừng chính là đến kim cương cấp, bởi vì con đường tu luyện chắc chắn, tự thân tinh thần nghiêng về mang đến tâm linh tan vỡ tỷ lệ sẽ đại phúc độ giảm bớt. Ít nhất hắn sẽ không bởi vì sắc dục nổ mạnh mà đưa đến tự diệt, để cho cao cấp hư không người tự diệt, biến thành một loại khác đồ chơi. Trong hư không thanh âm, Alicia cau mày, đúng, hư không người chỗ cường đại ở chỗ có thể điều động trong hư không lực lượng. Sơ hở giống vậy ở chỗ này, trong hư không đủ loại thanh âm cùng ý chí sẽ làm nhiễu hư không người thần trí. Tỷ như chết đi hủy diệt giả. Khổng Hư giải thích. Cái gì? Trung nữ nghẹt ngào. Mọi người từ ma pháp kính tượng xem qua hủy diệt giả ấu thể đi. Đoàn người gật đầu một cái. Hủy diệt giả nắm giữ đối sinh linh vô cùng vô tận chiếm đoạt muốn. Có thể nói, nó chính là ăn uống quá độ trung cực hóa thân. Nếu là có một cái như vậy vượt quá tưởng tượng cường đại lại không cách nào tiêu diệt oán linh ở hư không người cảm giác phạm vi, vô thời vô khắc cũng ảnh hưởng hư không người. Hư không người sẽ hay không tan vỡ, thật là toàn bằng ý cá nhân rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.